Chương 12, phiền phức bắt đầu. Nạ dù tổ cái kia không hiểu chuyển biến. Cự quái, một đám lực lượng cường đại, da dày thịt béo, có được ưu dị ma pháp kháng tính, bất quá trí tuệ thấp mà lại dơ bẩn xấu xí sinh vật. Nghe nói cự quái cả một đời cũng sẽ không tắm rửa, từ xuất sinh đến tử vong, đồng dạng cự quái ước chừng có được 200 năm tả hữu tuổi thọ, muốn bọn hắn tiếp xúc nước, không phải tẩy, mà là uống. Nói như vậy, cự quái sẽ không công kích nhân loại, cho nên xem như tương đối bình hòa một loại sinh vật, bất quá đây hết thảy là xây dựng ở bọn hắn không đói bụng thời điểm. Đói điên rồi cự quái sẽ ăn cơ hồ tất cả nhìn có thế ăn đồ vật, QNZ bao quát nhân loại. Cho nên khi ngươi bị một đám đói điên rồi cự quái vây quanh thời điểm, đem ngươi trên người đồ ăn cho bọn hắn là một cái không sai chạy trốn biện pháp nếu như trên người ngươi mang theo đầy đủ thỏa mãn cự quái ăn mạnh thức ăn lời nói. Cho nên, nếu như ngươi có thể nỗ lực đầy đủ thức ăn lời nói, liền có thể chăn nuôi một đầu thậm chí là càng nhiều cự quái, bất quá phải cẩn thận, bởi vì cự quái trí thông minh thấp, cho nên không tồn tại cái gọi là trung thành. Nếu có người xuất ra càng nhiều tốt hơn thức ăn lời nói, những cự quái kia liền sẽ lập tức phản bội ngươi. Nạ dù tổ tâm lý bất đắc dĩ đọc thuộc lòng lấy xuất từ là nạ ỉn vợ tiểu thư quy tắc thuần dưỡng ma quái. Xanh thẳm đôi mắt nhìn xem lì nạ thân thể tại một đám cự quái bên trong xuyên tới xuyên lui, hoàn toàn chính là xem kịch, bởi vì đẳng cấp chênh lệch nhiều lắm, hắn hoàn toàn không có muốn tham dự vào ý tứ. Cự quái lực lượng rất lớn, bất quá là tương đối người bình thường tới nói, ở chỗ này, nạ dù tổ, cả lũ còn có gạo gì cái này sứa man lực đều muốn thắng qua cự quái, mà lại những này cự quái hành động quá chậm chạp vụng về, lì nạ mặc dù lực lượng không thể so với cự quái. Nhưng là thân thể nhỏ chỗ tốt đến cùng hay là bày ra, linh hoạt tại cự quái ở giữa xuyên thẳng qua, đem ma lực ngưng tụ tại đầu ngón tay của mình, tạo thành màu xanh lá huỳnh quang, tại mỗi cái cự quái trên thân điểm một cái, sau. Đó nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào nạ rủ tổ bên người, một bộ muốn khoe khoang cái gì biểu lộ. Đáng giận a thế mà chợt tới chợt lui tạo hình kéo doanh sắc gớp tiên sinh tức giận phi thường, mà nạ rủ tổ dùng khỏe mắt nhìn một chút mấy cái kia cự quái. Trong lòng đã hiểu rõ, lúc này quả nhiên liền nghe lì nạ cái đứa bé kia khí thanh âm. Uy, nạ dù tổ, ngươi có hay không biện pháp cho những cử quái kia tạo thành một điểm tổn thương a? Một chút xíu liền tốt lì nạ ánh mắt, tựa như là một đứa bé đạt được mới lạ đồ chơi, muốn cùng mình người quen biết đi khoe khoang. Nếu như nạ dù tổ cự tuyệt nàng, lì nạ nhất định sẽ trong nháy mắt lộ ra thần sắc thất vọng, sau đó cấp tốc chuyển thành không có việc gì. Nhận biết có 3 năm. Nạ dù tổ rất xác định cái này mà vương cấp thiếu nữ cũng chính là một cái cờ ân nở vớt lông mèo con mà thôi, mặc dù tính tình không tốt, lý nạ tựa như là một cái toàn thân đều là kiếp nổ tạc đạn bức tử dày đặc sợ hãi chứng sao, thường xuyên đều sẽ xù lông, nhưng là chỉ cần nắm chắc tốt phương pháp cho nàng vớt lông, liền có thể ngươi đem lý nạ ỉn vở nắm ở trong tay giả qua giả lại. Nạ dù tổ cùng lợn nạ đều trên một điểm này làm không biết mệnh tiện tay từ trên bàn cầm lên 3 viên bầu dục bỏ vào trong miệng, thứ này vốn là bữa ăn sử dụng sau này tới lui trừ lấy mỡ, 3 viên cùng một chỗ ăn, hương vị là nặng một chút. Nạ dù tổ bất đắc dĩ rớt xuống mình vị giác độ nhạy, đem bầu dục bên ngoài thịt quả bộ phận nuốt mất, lưu lại 3 viên hạch tại trong miệng, dùng cái mùi hít vào một hơi, sau đó khống chế mình khí quản áp xúc, đem phổi hút vào không khí. Lấy cao áp phun ra bầu dục hạch bởi vì nạ dụ tổ trong miệng phun ra cao áp không khí mà biến thành đạn. Nạ dụ tổ có tự tin mình phun ra bầu dục hạch uy lực không thua bởi đạn xuyên giáp. Bành bành bành 3 tiếng vang trầm trầm. Từ nạ dụ tổ trong miệng thốt ra 3 cái bầu dục hạch đánh xuyên 3 cái cự quái thân thể. Sau đó đánh vào phía sau trên vách tường. Lập tức liền để trên vách tường xuất hiện 3 cái lô lớn. Bầu dục hạch QNZ bởi vì chịu không được loại lực lượng này trùng kích mà hoàn toàn vỡ nát. Sắc ướp đại thúc nhìn thoáng qua 3 cái cự quái trên người 3 cái vết thương, cười hắc hắc nói, ngươi thật sự là có rất đáng gờm lực lượng, bất quá loại công kích này đối với mấy cái này cự quái là vô dụng, cự quái có tương đương mạnh năng lực tái sinh, mặc dù không bằng nạ dù tổ, nhưng là loại kia tiểu cường đồng dạng sinh mệnh lực, QNZ đã chứng minh loại này sinh vật cấp thấp có cao đoàn địa phương. Nạ dù tổ đem cánh tay chống tại lì nạ trên bờ vai, bởi vì hai người khác biệt có chu tờ lớn thân cao cho nên để nạ dù tổ động tác này có chu tờ khó chịu, bất quá trên mặt cười xấu xa lại là ác thú vị 10 phần, liền ngay cả lì nạ đều không có thấy qua loại kia tà ác. Nạ dù tô lộ ra loại kia hồ ly đồng dạng nụ cười thời điểm liền tuyệt đối sẽ không phát sinh chuyện tốt. Ba cái kia bị nạ dù tô bầu dục hạch đánh xuyên qua thân thể cự quái, thân thể tổn thương chẳng những không có khôi phục, ngược lại còn tại vài giây đồng hồ bên trong triệt để tiêu vong. Hắc hắc hắc hắc, Lý Nạ đung đưa trái phải lấy ngón tay của mình, một mặt dương dương đắc ý biểu lộ, nói, ta vừa rồi đã dùng ma pháp nghịch chuyển những này cự quái trên người khôi phục lực lượng, cự quái năng lực tái sinh rất mạnh, dùng ma pháp nghịch chuyển đằng sau liền sẽ biến thành hủy diệt lực lượng, chỉ cần nhận một chút xíu tổn thương, cỗ lực lượng này liền sẽ để cự quái thân thể hoàn toàn biến mất. Lý Nạ thần sắc đúng như cùng một con mèo con, dương dương đắc ý, kiêu ngạo bên trong, lại dẫn thiếu nữ đáng yêu. Mặc dù dáng người thật sự là khó coi, nhưng là thần thái, lại là thật sự thiếu nữ xinh đẹp. Nạ dù tổ chỉ liếc qua một cái ngay lập tức thu hồi ánh mắt của mình, nhìn xem cái kia rõ ràng bị dọa đến không nhẹ xác gớp tiên sinh, nói, bây giờ có thể nói cho chúng ta biết, ngươi tại sao muốn những cái kia bảo vật sao? Lý Nạ kỳ quái nhìn nạ dù tổ một chút, luôn cảm giác ra hỏa này giống như có thay đổi gì, nếu như là bình thời, hắn hẳn là căn bản sẽ không chú ý loại chuyện như vậy à. Một năm nay, nạ rủ tổ chân chính xuất thủ số lần thật sự là ít đến thương cảm, Lý Nạ còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nạ rủ tổ cái dạng này, luôn cảm thấy có loại không nói được biến hóa. Lý Nạ lịch duyệt dù sao quá nhỏ bé, gạo gì là cái đầu bên trong thuần trắng sữa, mà sở tùn nạ gạ cơ bản bên trên cũng chỉ có mỹ thực và rượu ngon, đổi lại là nạ trong này liền nhất định có thể phát hiện nạ rủ tổ biến hóa trên người, mà bây giờ... Nơi này chỉ có bởi vì cái kia cấm thuật quan hệ cùng nạ rủ tổ xem như song sinh cùng mạch cả lũ hỉ hệ ưu do. Cả lũ phát giác nạ rủ tổ biến hóa trên người nói đúng ra là biết, từng tại thế giới kia, nàng đã thấy cái kia người đàn ông mạnh mẽ nhất khí phách lại lần nữa bày ra, mặc dù không biết sẽ phát sinh sự tình gì, nhưng là cả lũ hay là yên lặng đem thân thể của mình phản ứng để cao đến tùy thời chuẩn bị chiến đấu trình độ. Nạ rủ tổ cùng cả lũ đã không thể dùng ăn ý để hình dung. Mặc dù không biết vì cái gì, mình tại lĩnh ngộ giác quan thứ 6 đằng sau, đối với ký ức quá khứ thế mà còn là sẽ xuất hiện một chút lỗ hổng, nhưng là nạ rủ tổ hay là biết, vị này xác gớp đại thúc xuất hiện, đại biểu cho thế giới này vấn đề bắt đầu. Tại Lý Nạ nơi này QNZ ăn 3 năm cơm bao nuôi, nói đến mấy ngày này mặc dù trôi qua QNZ rất vui vẻ, nhưng là dù sao không phải nạ rủ tổ chân chính bộ dáng. Trò chơi thời gian vẹn vẹn cho tới hôm nay mới thôi. Tiếp xuống chính là chính sự bắt đầu thời gian. Sắc ướp gấp đến độ dơ chân, hiển nhiên Lý Nạ biết dùng biện pháp như vậy tới đối phó cự quái là vượt qua hắn ngay từ đầu dự liệu, một bên như là một tên hề đồng dạng lanh lợi, một bên hét lớn, nhanh lên cho ta đều lên cho ta AQNZ bởi vì cự quái nhóm không có cái gì quá cao trí tuệ, mặc dù ngay từ đầu đồng bạn tử vong để bọn hắn sợ hãi một cái, bất quá tại sắc ướp tiên sinh nỗ lực thức an đại giới phía dưới. Bọn hắn hay là từng cái kêu to hướng Lý Nạ cùng nạ rủ tổ đánh tới, có chút là tay không. Tức sát, có chút trong tay thì huy động to lớn chảy gỗ, cũng thế, loại này cấp thấp bẩn thỉu sinh vật, cũng sẽ sử dụng đơn giản như vậy vũ khí. Không có gì ngoài vừa rồi đã xuất hiện tại nạ rủ tổ trước mặt bọn hắn cự quái, ở bên ngoài còn có mấy con, cộng lại vượt qua 10 đầu cự quái đồng thời chạy, đã để nhà này nhà hàng vách tường cũng bắt đầu sụp đổ. Từng cái cự quái dương nanh múa vướt lao đến. Lý Nạ mỉm cười, rút ra bảo kiếm tùy thân, nàng mặc dù không phải kiếm sĩ, nhưng là tại tỉ tỉ mình mưa dầm thấm đất, cuối cùng sẽ đùa nghịch hai chiêu, phối hợp nàng linh xảo thân thủ, muốn đối phó những động tác này chỉ độn cự quái hẳn không phải là vấn đề. Lý Nạ trong miệng không ngừng phát ra hô quát thanh âm, đồng thời nhanh chóng chém giết những cái kia vây công đi lên cự quái, trước đó chúng nàng ma pháp cự quái. Chỉ cần bị kiếm trong tay của nàng quẹt làm bị thương một chút xíu liền đại biểu cho tử vong, nhưng là lúc đầu đợi ở bên ngoài cự quái, nhưng không có bên trong Lý Nạ mà pháp thá Lý Nạ cũng là giết tới nghiện, cho nên căn bản cũng không có chú ý tới điểm này, một kiếm đâm trúng một cái cự quái phần bụng, nhưng lại bởi vì đối phương không có chúng ma pháp của mình quan hệ, dáng vẻ như vậy công kích không những không cách nào đem đối phương giết chết, thậm chí còn đem kiếm đều cắm ở cự quái trong thân thể. Cự quái cúi đầu nhìn một chút cắm ở bụng mình kiếm, mặc dù phản ứng trì độn, nhưng là cảm giác đau vẫn sẽ có, y theo dạ thu đồng dạng bản năng, cái kia cự quái ngao ngao kêu to, cơ trong tay to lớn chảy gỗ, hướng về Lý Nạ nhỏ nhắn xinh xắn thân thể nện xuống. Cự quái một đầu cánh tay trọng lượng cơ hồ liền có thể vượt qua Lý Nạ thể trọng, nhìn thấy lớn như vậy một cánh tay, cầm một cái cự đại chày gỗ nện xuống, Lý Nạ Cu Nở Dê cùng người bình thường đồng dạng, phản ứng đầu tiên là bị triệt để doãng đốc, hoàn toàn không có làm ra né tránh, cũng không có niệm tụng chú ngữ, cứ như vậy trơ mắt nhìn cái kia chày gỗ không ngừng hướng về đầu lâu mình tới gần. Một gậy này chú ý xuống tới, tuyệt đối là bể đầu chảy máu. Lý Nạ trong đầu vừa mới sinh ra ý nghĩ này thời điểm, từ bên cạnh liền vươn ra một đầu cường tráng, nhưng là tuyệt đối sẽ không cồng kềnh cánh tay. Cái kia cánh tay so sánh với cự quái tới nói, thật sự là tinh tế đến có thể, nhưng là chính là như vậy, dễ dàng chặn một cái cự quái ma lực, đồng thời cái kia cười xấu xa thanh âm chuyển vào Lý Nạ trong tai. Uy, ta nói, mặc dù ngươi bình thường thường xuyên thói quen động kinh, nhưng là cũng đừng ngay tại lúc này phát bệnh à, không cẩn thận, sẽ chết nha. Lý Nạ tựa hồ còn không có từ vừa rồi kém chút bị cự quái giết chết sự tình ở trong tỉnh táo lại, ngơ ngác quay đầu, trên mặt người kia dáng tươi cười giống như quá khứ ánh nắng, dưới cái nhìn của chính mình vẫn là như vậy chán ghét, rõ ràng là giống như trước đây người, đồng dạng cười xấu xa, nhưng là không biết vì cái gì, nụ cười kia, sáng rõ Lý Nạ nhịp tim xinh xinh lọt vỗ.